Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2186, chương 2188, Trục Nhật Thiết Kỵ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Đối với chi này Đồng La Thiết Kỵ, Cao Thượng cũng không dám khinh thường. Tốt, đối mặt Cao Thượng thỉnh cầu, Khế Đan Vương không chút do dự đáp ứng rồi. Xoay người lại, lập tức đối với bên cạnh một tên khiết đan thuộc cấp nói. Truyền cho ta mệnh lệnh, điều động Nhật Tiến Bộ Lạc Trục Nhật Thiết Kỵ. Khiết đan bộ lạc có bát bộ chi phân, mà Nhật Tiến Bộ Lạc nhưng là trong đó tinh nhuệ nhất một nhánh. Cho tới Trục Nhật Thiết Kỵ, nhưng là Nhật Tiến Bộ Lạc tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tổng cộng chỉ có hơn 7.000 người, đều là vạn người chưa chắc có được một dũng sĩ. Cũng là Khế Đan Vương chọn lựa ra, làm là vương đình bảo vệ quanh mạnh nhất thiết kỵ. Âm âm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Theo Khế Đan Vương mệnh lệnh, xa xa địa liệt sơn băng, một luồng gào thét phong tuyết từ đại quân phía sau mãnh liệt mà đến. Mà tựu ở trong gió tuyết, áo giáp chấn động, một luồng sát khí ngất trời lay động bầu trời. Hi họ họ, chỉ nghe một tiếng kinh thiên hí lên, ánh sáng lóe lên, tuyết sương mù mổ ra. Một tên tám cao hơn thước hán tử mặc trên người trọng giáp, bả vai vây một tấm da thú, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, có như hung thần ác sát giống như vậy, từ bão tuyết bên trong tung nhảy ra. Tên kia hán tử ánh mắt như điện, chỉ là quét chung quanh một cái, sau một khắc, rào, bốn phía khiết đan thiết kỵ dường như chịu đến nào đó loại kinh hãi, dồn dập như tránh ôn dịch giống như vậy, lui về phía sau đi. Mà càng xa xăm, cái khác các nước thiết kỵ trong lòng cũng là kinh sợ, theo bản năng quay đầu lại. Đông Bắc địa mang, các loại thế lực rắc rối phức tạp, ngoại trừ cùng Đại Đường, các nước lẫn nhau trước cũng từng có chiến tranh, nhưng phàm là có thể từ chiến trường sống sót, trải qua máu và lửa rèn luyện, đại bộ phận đều là tinh nhuệ. Bất quá chi này khiết đan bộ đội nhưng không giống nhau. Bọn họ đã không chỉ là hung hãn đơn giản như vậy. Này chút người ánh mắt trong lúc đóng mở, quả thực dường như hồng hoang mãnh thú giống như, nghĩ muốn nuốt sống người ta. Đây là một nhánh hết sức khát máu, hết sức điên cuồng, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm bộ đội. Dầm dầm dầm, một cái, hai cái, ba cái, tựu đang dẫn đầu tên kia khiết đan thiết kỵ phía sau. Càng ngày càng nhiều khiết đan thiết kỵ đều là giống nhau trang phục, tám thước nhiều thân cao, dồn dập từ bão tuyết bên trong tung nhảy ra. Ao ao ao, nhìn thấy này chút người, xung quanh các nước bộ đội càng ngày càng hỗn loạn. Tránh ra, nhanh tránh ra, là từng ngày bộ lạc chung quanh đại quân gào thét, dồn dập lui về phía sau đi. Ở khiết đan bộ lạc bát bộ bên trong, Nhật Tiến bộ lạc danh tiếng thậm chí so với Kim Lang thiết kỵ còn lớn hơn. Không là bởi vì bọn họ sức chiến đấu, mà là bởi vì bọn hắn ở trên chiến trường thật sự sẽ ăn thịt người. Ở Đông Bắc các nước trong mắt, Trục Nhật thiết kỵ từng cái đều là sống sờ sờ ác ma. Kha kha kha, cầm đầu Trục Nhật thiết kỵ thủ lĩnh, nhìn thấy xung quanh các nước thiết kỵ phản ứng, cười khẩy, lộ ra một khẩu trắng hếu hàm răng. Ăn xong nhiều như vậy thiết kỵ, còn thật chỉ có chưa từng ăn Đại Đường Đồng La thiết kỵ. Mạnh mẽ như vậy bộ binh, huyết nhục mùi vị cần phải sẽ khác nhau đi. Cầm đầu từng ngày bộ lạc thủ lĩnh cười gằn một tiếng, ánh mắt từ chung quanh các nước thiết kỵ trên người thu về, rất nhanh xẹt qua tầng tầng không gian, nhìn về phía trước chiến trường. Chính ở trên chiến trường tùy ý chém giết Đồng La thiết kỵ. Trục Nhật thiết kỵ đối với chinh phục đối thủ mạnh mẽ có một loại cố chấp điên cuồng. Điểm này tự liền Khế Đan Vương cũng rất khó điều động. Giá, sau một khắc, cầm đầu tên kia Trục Nhật thiết kỵ thủ lĩnh đột nhiên thúc vào bụng ngựa. tựu ở một trận mãnh liệt tiếng ngựa hí bên trong. Nhân mã hợp nhất, phảng phất một viên như đạn pháo, hướng về đối diện xung phong mà đi, giống như là nào đó loại tín hiệu oanh kinh động thiên hạ. Rất nhanh, 7000 khiết đan trục nhật thiết kỵ có như hung thần ác sát, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về phía trước chiến trường bay vọt mà đi. Nói cho Điền Càn Chân, để hắn cũng ra tay đi. Cùng lúc đó, nhìn thấy phía trước chiến huống kịch liệt, An Lộc Sơn ánh mắt lấp lóe, trong lòng trung quy vẫn là có chút không yên lòng. Đột nhiên bắn ra một luồng tinh thần lực, ở cao thượng trong đầu nói, cao thượng trần chờ chốc lát, hết sức nhanh gật gật đầu. Đồng La thiết kỵ danh tiếng quá lớn, chỉ dựa vào Hộc Kim Lang thiết kỵ cùng Trục Nhật thiết kỵ e sợ còn chưa chắc chắn có thể áp chế. Điền Càn Chân tựu ở phía trước, để hắn gia nhập vào. Ba chi binh mã đồng thời liên thủ, xác suất thành công càng to lớn hơn. Rất nhanh, cao thượng nghiêng người sang, khó mà nhận ra làm thủ hiệu. Một đạo mệnh lệnh truyền tới phía trước, ầm ầm, Điền Càn Chân một thân giáp sát, xuất lĩnh phía sau mấy vạn u ảnh bộ đội tung nhảy ra, từ một hướng khác hướng về Đồng La thiết kỵ xung phong mà đi. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời mặt đất rung chuyển, toàn bộ chiến trường đều điên cuồng rung rung. Truyền chấm mệnh lệnh, để Tam Túc Kim Ô bộ đội chờ mệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Cùng lúc đó, tựu ở ba nhánh đại quân xuất thủ đồng thời, không có người chú ý tới, Cao Câu Lệ Hoàng Đế Uyên Cái Tô Văn đột nhiên nghiêng đầu lại, hạ thấp giọng, đối với bên cạnh một tên Cao Câu Lệ võ tướng thấp giọng nói. Nghe được, Tam Túc Kim Ô bộ đội, 6 cái chữ. Người sau rõ ràng cả người chấn động, nhưng chỉ là nháy mắt, cái kia người tựu cúi đầu xuống, cúi người hành lễ nói, là, thanh âm chưa dứt, cấp tốc xoay người rời đi. Tam Túc Kim Ô, này là toàn bộ Cao Câu Lệ đế quốc sùng bái cổ đại thần linh, mà lấy đó làm tên Tam Túc Kim Ô bộ đội, liền là toàn bộ Cao Câu Lệ đế quốc nhất quân đội tinh nhuệ. Bất quá nhánh quân đội này cũng không phải là thiết kỵ, vừa vặn ngược lại, đây là chuyên môn dùng để khắc chế thiết kỵ. Ở quá khứ trong chiến đấu, nhánh quân đội này đã từng bằng vào kinh khủng tiến công, đánh chết rất nhiều bộ binh cùng kỵ binh. Liền tính đối mặt một nhánh hết tốc lực chạy nước rút tinh nhuệ thiết kỵ, Cao Câu Lệ Tam Túc Kim Ô bộ đội cũng dám tranh đấu tương đối xông lên, dựa vào kinh khủng đao pháp, đem kỵ binh toàn bộ chém giết. Mà theo Uyên Cái Tô Văn mệnh lệnh, chiến trường Đông Bắc Giác, một nhánh vẫn chờ mệnh ở phía sau Cao Câu Lệ bộ đội chậm rãi di động, đột nhiên đi lên phía trước. Nhánh bộ đội này cùng Trục Nhật thiết kỵ, Kim Lang thiết kỵ đều hoàn toàn khác nhau. Bọn họ không có cao to như vậy cường tráng, ngược lại, cơ bản đều chỉ có khoảng 6 thước. Từng cái ăn mặc tạo hình có chút quái dị Cao Câu Lệ chiến giáp, vác lấy ba thanh đen kịt như mực, thân đao quá hẹp trường đao, cả người khí tức phun trào, xem ra vô cùng điêu luyện. Bất quá nhất khiến người chú ý, hay là bọn hắn ngực trái khẩu một cái tạo hình xưa cũ Tam Túc Kim Ô dấu ấn. Các anh em, đến chúng ta ra tay rồi. Cầm đầu Cao Câu Lệ võ tướng cười lạnh một tiếng, ánh mắt cấp tốc khóa chặt chiến trường phía trước Đồng La thiết kỵ. Thân thể của hắn hơi hoạt động một cái, lập tức răng rắc, toàn thân khớp xương phát sinh một trận trùng điệp vang lên giòn giã. Trong hư không, cái kia loại sát khí vô hình biến đến càng ngày càng nồng nặc. Vương gia, An Lộc Sơn cái kia một bên ra tay rồi. Sắt thép pháo đài bên trong, Trương Tước nhìn ba chi yên trần cuồn cuộn, chính hướng về này một bên mà đến hàng đầu thiết kỵ đột nhiên mở miệng nói. Trong mắt mơ hồ có chút lo lắng, Đồng La thiết kỵ sức chiến đấu không thể nghi ngờ, thế nhưng các nước hàng đầu bộ đội so với tưởng tượng nhiều. Mấy đội quân liên thủ, tương tự đủ để đối với Đồng La Thiết Kỵ tạo thành uy hiếp cực lớn. Quan trọng nhất là, đối diện chí ít đã có hai vị đế quốc đại tướng bắt đầu ra tay rồi. Vương Dung không nói gì, chỉ là nhìn về phía trước cười không nói. Chiến tranh có thể không có đơn giản như vậy, không phải xếp nhân số liền có thể. An Lộc Sơn cùng các nước nghĩ muốn thắng lợi, tuyệt đối không có như vậy dễ dàng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vương Dung còn không có mở miệng âm. Vương Dung phía sau, một chân trưởng đột nhiên tầng tầng rơi xuống. Cũng trong lúc đó, một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương Dung. Dị vực vương, để lão phu ra tay đi. Cái kia yêu nghiệt là lão phu một tay tạo thành. Sai lầm này để lão phu tự mình đi bù đắp đi. Trương Thủ Khuê đứng sau lưng Vương Dung đạo. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tường thành chỗ hồng. Nhìn đối diện U Châu chiến kỳ hạ bóng người kia. Trong mắt lộ ra một luồng ngập trời căm hận cùng sát ý. Từ khi bị An Lộc Sơn tính toán. Cách trước đến Quát Châu tới nay, vô số cả ngày lẫn đêm, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới cọ rửa trên người sỉ nhục hắn đường đường Trương Thủ Khuê. An Đông Đại Đô Hộ, không có chết ở trên chiến trường, chết ở trên tay đối thủ, lại bị một cái tiểu nhân tính toán, khí tiết tuổi già khó giữ được, thậm chí trở thành thiên hạ trò cười. Đây là hắn căn bản chưa hề nghĩ tới. Dày vò, thống khổ, dằn vặt, ở phía sau ẩn nhẫn trong đoạn thời gian đó, mỗi một ngày đối với hắn mà nói, đều là sống một ngày bằng một năm. Hắn càng là ẩn nhẫn, trong lòng báo thù lửa giận lại càng thịnh, mà hết thảy tất cả, đến cuối cùng chính là vì vào giờ phút này, vì có thể triệt để chung kết cái kia chút phản bội. Trương Thủ Khuê nguyên bản cho rằng Vương Dung sẽ không dễ dàng đáp ứng. Không nghĩ tới, Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, không chút do dự đáp ứng rồi. Đô hộ đại nhân, ta cho ngươi 150.000 tinh nhuệ nhất bộ binh. Bao quát vừa rồi còn sót lại bộ binh hạng nặng. Mặt khác, ta lại cho ngươi trong thành 5 vạn tinh nhuệ nhất thiết kỵ. Ở trên chiến trường, ta không cho ngươi bất kỳ mệnh lệnh, tất cả mọi thứ do ngươi tự chủ làm việc. Ta chỉ có một yêu cầu, đánh tan đối thủ, đồng thời chí ít chém giết đối phương 600.000 đại quân. Đại nhân có thể làm được sao? Có thể. Trương Thủ Khuê hai mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc đối diện U Châu đại quân, từ trong hàm răng lóe ra hai chữ này. Tốt. Vương Dung gật gật đầu. Không nói thêm nữa, Trương Tước, bắt ta lệnh bài, đem ta mang vào bên trong thành cái kia 200.000 binh mã giao cho Trương Đại Nhân. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tuy rằng vẫn được xưng đế quốc mãnh hổ, nhưng ở Vương Dung trong lòng, kỳ thực chỉ có một người mới chân chính có thể xưng tụng đế quốc chi hổ. Đó chính là Trương Thủ Khuê, một cái tràn ngập phẫn nộ, đầy dẫy báo thù dục vọng. Đồng thời điều dưỡng được rồi trên người sở hữu thương thế Trương Thủ Khuê. Chính là một chiếc đáng sợ nhất cỗ máy giết người. Hơn nữa một số phương diện, tinh thông binh pháp chiến trận Trương Thủ Khuê thậm chí so với Đồng La đại tướng quân A Bất Tư còn đáng sợ hơn được nhiều. Vương Dung trợ giúp Trương Thủ Khuê điều chữa khỏi vết thương xu thế phía sau. Vẫn đưa hắn giấu ở phía sau, yên lặng ẩn nhẫn. Tựu là vì đem hắn tức giận trong lòng đè nén, tích lũy lại, thẳng đến lúc này mới hoàn toàn thả ra ngoài. Chuôi này đế quốc trọng kiếm đến cuối cùng sẽ đáng sợ dường nào. Tựu liền Vương Dung đều khó có thể tưởng tượng. Trương đại nhân, đón lấy thì nhìn ngươi. Vương Dung chắp hai tay sau lưng, tóc dài múa, trong lòng tự lẩm bẩm. 200.000 binh mã rất nhanh giao cho Trương Thủ Khuê trong tay. Thậm chí ngay cả Trương Thủ Khuê đại kỳ, Vương Dung đều thật sớm thay hắn luyện chế xong. Bạch, hào quang lóe lên, khi Trương Thủ Khuê cái kia mặt đặc biệt chiến kỳ xuất hiện ở một chỗ tường thành chỗ lỗ hồng thời. Điểm, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Trương Thủ Khuê, là Trương Thủ Khuê, nhìn thấy một thân trọng giáp, vẻ mặt lạnh lẽo, uyển như là thần tiên xuất hiện ở tường thành chỗ lỗ hổng Trương Thủ Khuê. Đám người nháy mắt xôi trào khắp trốn. Xa xa, An Lộc Sơn, Uyên Cái Tô Văn, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, tất cả mọi người là mí mắt liên tục vượt. Từng cái lộ ra vô cùng là kiêng kỵ vẻ mặt. Biểu hiện vô cùng không bình thường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.